Chương 444, hẹp hòi nữ nhân, xong. Sở Vân Lê đến thời điểm, Điền Thận còn tại nổi điên, không phải ta giết ngươi từ nhỏ ngươi liền trôi qua so với ta tốt, dựa vào cái gì liền ta tức phụ nhi đều là ngươi không muốn, dựa vào cái gì cha còn muốn đem tiểu lâu cho ngươi, cũng bởi vì ngươi cưới dư gia nữ, ngươi là lão đại rồi không nổi a. Một bên giống, một bên bốn phía phất tay, tựa hồ muốn vung đi thứ gì, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Lô thị đỡ bụng không dám lên trước, cũng không ngừng phân phó người tiến lên giữ chặt hắn. Điền phụ đứng tại cửa viện, sắc mặt tâm trầm. Nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, Điền phụ hoàn hồn, phân phó nói, đem nhị gia để lại, sau đó đi mời đại phu tới. Sở Vân Lê thì hỏi, phụ thân, nhị đệ miệng bên trong tràn đầy đối với phu quân oán hận. Nói không phải cố ý hại chết phu quân, đây là ý gì phu quân chết, có phải hay không cùng hắn có quan hệ kỳ thật bằng vào những lời kia, liền có thể nghe được. Mặc dù là ăn nói khùng điên, nhưng lại càng thêm chân thực. Nay cùng say rượu nói lời nói thật bình thường những lời này hắn cũng sẽ không nói ra tới. Điền phụ xoay người lại, ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng, Thận Nhi cố ý kéo dài trả nợ thời gian, làm những cái đó người lần nữa tìm tới Kỳ Ân. Kỳ Ân mới có thể bị thất thủ mất mạng, hắn không phải đều hô lên đến rồi. Ngươi bây giờ hỏi ta những này, ngươi cảm thấy ta già quá lẩm cẩm rồi sao? Sở Vân Lê hơi nghi hoặc một chút, không rõ hắn này nộ khí như thế nào đối với chính mình đến rồi. Mượn bạc chính là Điền Kỳ Ân, cố ý không còn bạc hại chết ca ca chính là Điền Thận. Hôm đó tại này không phải nàng Sở Vân Lê, mà là Dư Thanh Lâm lời nói, kết quả này QNZ không cải biến được. Thì ra hoàn thành nàng sai rồi. Điền phụ nhìn nàng nghi hoặc, cười lạnh nói, ngươi phàm là đối với chính mình nam nhân nhiều hơn điểm tâm, Thận Nhi bên kia như thế nào lại không trả nợ? Nếu là Ký Ân đi đổi dược ngươi bô y tiếp hắn cùng nhau, những cái đó người sớm tới tìm thời điểm ngươi đem bạc trả lại, như thế nào lại đánh nhau? Sở Vân Lê đều phải khí cười, hỏi lại, nếu là ngươi bình thường đối với Nhi tử hào phóng chút, hắn như thế nào lại chạy tới mượn những cái đó người bạc? Nếu là không mượn, như thế nào lại có hậu tới những việc này? Đường đường Điền gia tiểu lâu đại gia, trong tay liền 10 lượng bạc đều không có. Người có hay không nghĩ tới, hắn tại sao lại đi ra ngoài mượn bạc? Nàng ép lên trước, lạnh lùng nói, là bởi vì hắn cảm thấy, theo những cái đó người tay bên trong cầm bạc, so theo hắn phụ thân tay bên trong cầm muốn đơn giản hơn nhiều. Người gắt gao đem bạc nắm ở trong tay, sợ bọn họ trưởng thành hoàn khố, nhưng ngươi như vậy trừ trừ tìm kiếm, lại càng có thế hủy bọn họ. 50 lượng bạc, tiểu lâu nếu là sinh ý tốt, bất quá mấy ngày lợi nhuận, nhưng Điền Kỳ Ân cũng bởi vì điểm ấy bạc không có mệnh. Điền phụ chán nản lui lại một bước. Điền gia biến thành như vậy, kỳ thật hai cũng có lỗi. Nhưng hắn thân là gia chủ, sai đến nhiều nhất là hắn sẽ không xử lý nhà bên trong mọi người quan hệ, làm hai đứa con trai vì tiểu lâu trở mặt thành thù, lẫn nhau tính kế chí tử. Thậm chí Điền mẫu chết hắn cũng không biết lao thê sẽ cảm thấy dư gia nữ đối với Điền gia trăm năm thanh danh có ảnh hưởng, nàng khi nào khởi ý nghĩ thế này, hắn cho tới bây giờ cũng không biết. Còn có, dư gia nữ vào cửa, ngay từ đầu phu thê tương đắc, xác thực thực tình vì Điền gia, còn sinh ra ba cái hải tử. Nhưng là bây giờ nàng lại có thế nhìn tận mắt phu quân bị người mưu hại chí tử, nói cho cùng, vẫn là nhi tử trước rét lạnh nàng tâm. Mà nhi tử sở dĩ sẽ làm ra một hệ liệt người ở bên ngoài xem ra không thể tưởng tượng cái gọi là hỗ trợ chuyện, còn lại là nghe nhiều hắn nói liên quan tới ruộng dư hai nhà kết duyên. Sai đến nhiều người nhất, là chính hắn Điền phụ sắc mặt hôi bại xuống tới, cả người càng thêm thương lão. Cái này như là một vòng tròn, hắn cứu được dư gia, về sau có Điền gia, nhi tử lại bởi vì hai nhà kết duyên mà làm ra việc thiện, cuối cùng hủy Điền gia tiểu lâu mặc dù còn rất tốt, nhưng nhà bên trong lòng người không đủ, đã phá thành mảnh nhỏ. Điền Thận điên rồi, tìm đại phu đến xem, nói hắn ưu tư quá nặng, không phân rõ ngộng cảnh cùng hiện thực, có thể hay không tốt, đều xem mệnh. Lô thị đỡ bụng khóc đến ruột gan nước từng khúc, kia lúc sau liền rất là biết điều. Không có hai ngày, Phương thị liền chết, mà Trần Luật tìm đến cái kia tiểu quả phụ chạy. Nàng là mơ hồ phát hiện Phương thị chết nguyên nhân, dám hạ độc chết nhi tức phụ bà, nàng nào dám tiếp tục lưu lại. Vạn nhất ngày nào nàng đối với Trần gia vô dụng, tỉ như không sinh ra hải tử có thể hay không cũng bị hạ độc chết, nói cho cùng, là nàng đối với Trần Luật không có lòng tin, vài chục năm không có sinh con người, sao có thể dễ dàng như vậy sinh ra ngoài sau. Tiểu quả phụ đối với Trần gia sự tình ngậm miệng không nói, người ngoài hỏi đến, đều nói cùng Trần Luật không hợp. Kể từ đó, thật nhiều người đều cảm thấy là Trần Luật không chữa khỏi. Tin đồn đầy trời truyền về Trần Luật thai bên trong, hắn cái này người, thành thân sau nghe được truyền ngôn có nhiều lắm, càng như vậy, hắn càng là không tiếp thu được chính mình bị người chỉ trỏ, thế là chạy đi tìm tiểu quả phụ uy hiếp nàng không cho phép nói lung tung. Tiểu quả phụ uy khuất, nàng vốn di cu nở dê không có nói lung tung ai Trần Luật trước khi đi, còn uy hiếp nói, nếu là lại nói lung tung, vô luận ngươi chạy đến đâu, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Những lời này làm tiểu quả phụ càng nghĩ càng sợ, Phương Thị trước khi chết bộ dáng lại hiện lên ở trước mắt. Chạy cũng không dám chạy, cuối cùng câu đáp cái bên ngoài hòa với nam nhân, mới phát giác được an toàn. Chính là như vậy xảo, nàng thông đồng nam nhân là sòng bạc bên trong đòi nợ côn đồ, cùng lúc trước đánh chết Điển Ký Ân người là quá mệnh giao tình. Kỳ thật bọn họ bình thường cũng liền thoạt nhìn hung, mục đích là đòi nợ, chính là đánh người cũng là muốn nợ một loại phương thức, chưa hề nghĩ tới đánh chết người. Ai biết Điển Ký Ân thân kiều nhục quý như vậy không trải qua đánh huynh đệ tiến vào. Điền gia có đứng đắn lý do cáo bọn họ, nghĩ ra được đời này là không có trông cậy vào, muốn báo thù nhiều nhất chính là đi tiểu lâu gây chuyện, còn dễ dàng đem chính mình góp đi vào. Thằng đến nghe được tiểu quả phụ chuyện hoang đường người kia lúc ấy liền cảm thấy, việc này có thể cùng Điền gia có quan hệ, khuyến khích tiểu quả phụ đi nha môn cáo trạng. Lúc đó Phương Thị đã hạ táng mấy tháng, nha môn cầm Trần gia mẫu tử đến hỏi lời nói, hai người tự nhiên là chết sống không thừa nhận. Nhưng lại tại Trần Mẫu phòng bên trong tìm ra tới một loại dược, làm đại phu nhìn qua dược hiệu, kia dược có thể khiến người ta thân thể thời gian dần qua suy yếu, thoạt nhìn tựa như là chết bệnh đồng dạng. Thế là, nghiêm hình phía dưới, Trần Mẫu chịu không nổi chiêu, nhi tức phụ đúng là nàng hại chết, nhưng không phải nàng bản ý, là bị người sai xử này nhất thẩm, triệu ra đến rồi điền phụ bên người tùy tùng. Điền ra tiểu lâu đông ra bên người sát người tùy tùng. Thế mà lại nghĩ muốn giết một vị phụ nhân này hỏi một chút phía dưới, liên quan tới Điền gia trưởng tử cùng Trần gia tức phụ Phương Thị chi gian không thể không nói hai ba chuyện liền bị đám người lật ra ra tới. Vì báo ân mượn giống, loại chuyện này hướng phía trước mấy trăm năm, kia cũng có thể coi là hiếm lạ chuyện, thoại bản cũng không dám như vậy biên, tin tức vừa ra, nháy mắt bên trong liền truyền đi xôn xao. Sở Vân Lê nhận được tin tức thời điểm, chính đỡ Lao Tam đi đường. Nghe được Kim Tử bẩm báo về sau, mi tâm lập tức nhăn lại. Kỳ thật nàng bản ý xác thực nghĩ muốn làm việc này rõ ràng khắp thiên hạ, nhưng kia cũng giới hạn tại Điền gia người quen biết là đủ rồi. Bây giờ Điền Ký Ân người đều chết rồi, đã không có cần thiết này, hắn không muốn mặt, hài tử còn muốn đâu. Kim Tử có chút lo lắng, vừa rồi nha môn người tới, gọi đi lão gia bên người không thúc, nói không chính xác nếu là tùy tùng nhận tội ra Điền phụ, vậy hắn cũng không thể thoát thân. Sở Vân Lê đứng dậy đi tiền viện thư phòng, Điền Phụ đang uống trà, thấy nàng vào cửa, ra hiệu nàng ngồi xuống, không có việc gì. Chỉ là Ký Ân thanh danh đại khái giữ không được. Thở dài một tiếng, ta hận nhất chính là Trần gia, hôm qua ta mới tra được, cái kia đoạt Ký Ân hại Trần Luật bị thương, cư nhiên là Trần Luật trước kia tại cách vách huyện thành nhận biết ha ho hư ru, hai người quan hệ rất tốt. Cho nên, cái gì lấy mệnh cứu rút? Bất quá là Trần Luật tranh đối với Điền Ký Ân làm xuống cục mà thôi. Mà Điền Ký Ân lại bởi vì hắn cửa nát nhà tan đời trước Điền Ký Ân, xác thực cửa nát nhà tan. Điền gia tử lâu, cuối cùng rơi xuống Điền Thận tay bên trong. Tùy Tùng không thúc chết sống không thừa nhận có sai xử Trần gia giết người, chỉ nói là Trần gia nói xấu, trọng hình phía dưới, bị đánh chết tươi cu nở dê không có đổi giọng. Trần gia mẫu tử cố ý sát hại nhi tức phụ, còn muốn liên quan vu cáo Điền gia tiểu lâu đông gia. Giết người phía trước, nói xấu ở phía sau, làm chủ Trần Vu Thị Thu sau xử trảm, Trần Luật giám 20 năm. Điền Thận điên rồi, Lô Thị thành thật, Sở Vân Lê Nhật tử nhàn rỗi xuống tới, ngoại trừ mang hài tử, chính là làm ăn. Ngay mùa thu thời điểm, Dư Mẫu lần nữa tới cửa tới. Bảo Lan lại trở về, ta không gặp. Lần trước Liên Di Nương tự mình hứa thân lúc sau. Ngươi cha đem nàng dám đuổi ra ngoài, lại đem Bảo Lan hứa trở về nàng cứu ra, xem như triệt để ác bọn họ nhà. Nói đến đều là báo ân. Lúc trước Dư Phu Sương tùy tùng liều mạng cứu hắn, mới có Liên Di Nương vào cửa. Hiện nay lại bởi vì kia tùy tùng trôi qua không tốt nghe nói hắn đi lại không tốt, một nửa thời điểm bị bệnh liệt giường. Nhi tử lại không nên thân, tại bên ngoài bừa bãi, lúc trước dựa vào Liên Di Nương tiếp tế tài năng sinh hoạt. Cho nên, Dư Phú Sương lại đem nữ nhi gả đi bây giờ, cả nhà dựa vào Dư Bảo Lan đổ cưới sống qua, Liên Di Nương lúc trước được rồi ân tình chỗ tốt, bây giờ cũng phải vì Dư Phú Sương báo ân mà xuất lực. Mẹ con hai người chính nói chuyện đâu rồi, bên ngoài Kim Tử vừa vội vội vàng chạy đi và ho, phu nhân, nhị gia hắn điên rồi, đẩy nhị phu nhân một cái, nhị phu nhân ngã sấp xuống sau đỡ bụng thẳng gọi đau, quản sự đã đi tìm đại phu nàng dừng một chút, tới gần chút, hạ giọng, đầy đất đều là máu. Sở Vân Lê mang theo Dư Mẫu đi thời điểm, Lô Thị đã bị người đỡ đến giường bên trên, trên mặt đất một đường máu tươi còn chưa kịp quét dọn, một mảnh nhìn thấy mà giật mình. Lô Thị đỡ kêu đau, đại phu có tới không, ta nhi tử nhất định phải bảo trụ, ta nhi tử đại phu tới rất nhanh, điền phụ được rồi tin tức QNZ chạy đến, chỉ là đến cùng không thể lưu lại hài tử. Không chỉ như vậy, Lô Thị còn tưởng rằng mất máu quá nhiều, lại không có thế sinh. Chính là có thế sinh, lấy điền thận kia điên điên khủng khủng bộ dáng, QNZ không nhất định có thế sinh hạ hài tử. Lô Thị rất là sa sút tinh thần một đoạn nhật tử, được rồi lúc sau. Liền mỗi ngày đều đến bồi Sở Vân Lê nói chuyện, trong ngôn ngữ đều là nịnh nọt chi ý, có lẽ là rõ ràng hạ nửa đời người đều phải dựa vào nàng tài năng sinh hoạt. Hai tử hơi lớn chút lúc sau, ngẫu nhiên nghe được bên ngoài truyền ngôn trở về hỏi lúc, Sở Vân Lê đem ruộng dư hai nhà kết duyên, đến lúc sau phát sinh hết thảy đều nói cho bọn hắn. Những hài tử này từ nàng tự mình nuôi lớn, tự sẽ phân biệt thị phi đúng sai. Bọn họ phụ thân sự tình đối với bọn họ cũng là tỉnh táo điền phụ trung niên tăng thê, về sau lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thân thể không lớn bằng lúc trước, tốt xấu lại chống 20 năm, cuối cùng đem tiểu lâu giao cho đại lang tay bên trong. Bất quá đại lang không muốn, hắn hơi lớn hơn một chút lúc sau bắt đầu học y y, bây giờ toàn tâm đều nhào vào y quán trên người, nhị lang thì từ nhỏ đọc sách, về sau khoa cử, 18 tuổi đã là cử nhân, phu tử đều khen hắn có linh tính. Về sau là muốn vào sĩ, càng không khả năng muốn hắn một cái tử lâu. Còn Tam Lang, từ nhỏ đã đi theo Dư Phú Sương, đã tự mình mở một gian son phấn cửa hàng, có Sở Vân Lê cho đơn thuốc, cửa hàng đều mở đến cách vách huyện thành, căn bản không rảnh muốn một gian tử lâu. To như vậy điền ra, hai tử từng cái tiền đồ, lại không người tiếp nhận tử lâu, điền phụ bất đắc dĩ, gọi tới Sở Vân Lê, đem tử lâu cho nàng. Ý tứ làm nàng đem tiểu lâu cho một cái đáng tin cậy người tiếp nhận. Sở Vân Lê cũng không cần, thản nhiên nói, ta mệt mỏi 20 năm, hiện tại nên hưởng phúc thời điểm, không được Dư Thanh Lâm bi kịch đầu nguồn chính là này gian tiểu lâu, tốt nhất là mở ra cái khác. Ngài nếu thật muốn cho ta liền bán nó rồi, bạc chia đều lời này, đem điền phụ tức gần chết, hắn cả một đời lấy điền ra tiểu lâu làm vinh, nếu là bán, chẳng phải là san bằng hắn đời này tâm huyết điền thận từ đầu đến cuối điên. Lô Thị phải dựa vào đại phòng, cùng cái chim cút tựa như không dám lắm miệng, thậm chí nàng tư tâm bên trong là nghĩ muốn bán đi tử lâu, nhiều ít còn có thể phân điểm bạc. Sau đó qua chính mình nhật tử đi, trông coi người điên 20 năm, còn phải cẩn thận định nọt đại phòng, nàng đều phải điên rồi. Điên phụ lại chống mấy năm, cuối cùng trước khi lâm chung vẫn không thể nào tìm được người tiếp nhận tử lâu, mang theo tiếc nuối đi. Hắn vừa chết, Sở Vân Lê rất nhanh liền đem tiểu lâu bán, phân 100 lượng cho Lô Thị, còn lại cho 3 cái hài tử. Đại lang toàn bộ tiếp, không bao lâu cách vách huyện thành nha ho nạn hạn hán, hắn mua lương thực toàn bộ gót. Chịu Sở Vân Lê ảnh hưởng, mấy đứa bé đều thật thích giúp người, nhưng là dựa vào chính mình giúp người, không phải như bọn họ phụ thân như vậy vô nào giúp. Lô Thị cầm bạc, rất nhanh liền rời đi điền ra, tại Sở Vân Lê thuộc hạ 20 năm, nàng sớm biệt khuất đủ. Dọn đi nàng cháu trai nhà bên trong, bất quá đã vượt qua 2 năm ngày thư thích, bạc của nàng bị ép khô lúc sau, bị chạy ra. Điền gia không nhường nữa nàng vào cửa, Lô Thị cầu 2 ngày, vẫn không thể nào vào cửa, điên rồi điền thận cũng không nhận ra nàng. Lô Thị không có chút nào sinh tồn thủ đoạn, ngay tại năm đó trong ngày mùa đông, có người trong ngõ hẻm phát hiện áo nàng rách dưới tựa ở góc tường, đã sớm không có khí tức. Sở Vân Lê ngoại trừ ngay từ đầu bực mình chút. Về sau mấy chục năm trôi qua cực kỳ trôi chảy, có lẽ là 3 cái hài tử toàn bộ đều từ nàng nuôi lớn nguyên nhân, dù là thành thân cũng đối với nàng có chút ỷ lại, cũng không sẽ cách nàng quá xa. Nàng lúc sắp chết, mấy đứa bé đều canh giữ ở trước giường, khóc giống nghẹn ngào, vô cùng bi thương. Tác giả có lời muốn nói, không phải thong thả nuốt lời, là hoàn tất tương đối khó viết cảm tạ tại 202002243, 43. 0620200225 13 18 15 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, chú ý 4 cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, say tương tư 66 bình, nơi nào tử kỳ, lẳng lặng xem ngươi bán manh 20 bình, hoa hồng mộ bia 10 bình, phẹ dạ dạ 7 bình, hoa rơi có thanh vui 5 bình, phi. Thương cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.